Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Nhất Tiến Thiên Kinh Hồn. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung bị thương hộc máu, nhưng hắn không dám dừng lại. Nương này một kích chi lực, toàn lực hướng qua xã đoàn thành viên tiến phong tỏa, hoảng không chọn lộ gian, hướng về tây nam phương mất mạng mà chạy trốn mà đi. Tần Cung phiên sơn càng khe. Một hơi không biết chạy ra đi bao lâu. Rồi sau đó, từng luồng nồng đậm tới rồi cực hạn huyền khí hỗn tạp ngập trời hung lệ chi khí như cuồn cuộn hồng thủy ập vào trước mặt. Nếu không suy xét kia cổ lệnh người sờn tóc gáy hung lệ chi khí nói, Tần Cung hoàn toàn có thể xác định, này cổ nồng đậm huyền khí đúng là chính mình như khoa phụ trục nhật truy đuổi kia cổ huyền khí vô dị. Bất quá, kia cổ hung lệ chi khí quá dọa người, làm sao có thể làm người không suy xét đâu. Tần Cung toàn thân chợt run lên, bỗng nhiên dừng thân tới, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một tòa đột ngột dựng lên núi lớn như vạn lý trường thành hoành ở hắn trước mặt. Núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng tận trời phía trên, mà sơn thể toàn bộ là thẳng thượng mà xuống tuyệt bích. Bóng loáng như gương, căn bản vô pháp trèo lên. Bất quá, ở núi lớn chi gian, lại có một đạo mấy mét khoan chỗ hổng, phảng phất bị người dùng lưỡi dao sắc bén từ sơn thể trung gian bổ ra giống nhau. Từ xa nhìn lại, hình thành nhất tiến thiên kỳ quan, phảng phất một cái màu trắng thất luyện từ trên 9 tầng trời rũ xuống. Mà kia ập vào trước mặt huyền khí cùng hung lệ chi khí chính là từ nhất tiến thiên bên trong cháo dâng mà ra. Nhanh lên, Tần Cung liền ở phía trước. Đúng lúc này, xã đoàn 5 tên thành viên cũng đuổi theo. Khoảng cách Tần Cung càng ngày càng gần. Nhìn kia huyền khí bên trong hỗn loạn hung lệ chi khí cuồn cuộn mà ra sơn cốc, Tần Cung rõ ràng, nếu chính mình mạo muội xâm nhập nói, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu không tiến, cũng khó thoát xã đoàn thành viên ma chảo. Trong ánh mắt hung lệ chi khí chợt gian bùng cháy mạnh, Tần Cung bỗng nhiên xoay người lại, lẳng lặng mà nhìn địch nhân tiếp cận. Hắc hắc, Tần Cung, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Quân Mạc Tiếu bàn tay vung lên, chúng xã đoàn thành viên trong phút chốc ngừng ở Tần Cung phía trước. Rồi sau đó hắn trong đám người kia mà ra, châm chọc ánh mắt ở Tần Cung trên người quét tới quét lui. Muốn giết ta? Tần Cung đột nhiên cười. Dám can đảm khiêu chiến xã đoàn điểm mấu chốt người, cần thiết đến chết. Quân Mạc Tiếu dứt lời, đi bước một hướng Tần Cung đi tới. Hảo, có loại các ngươi cùng ta tới. Tần Cung dứt lời, chợt xoay người, chồng lên chiến kỹ trong phút chốc dùng ra. Tốc độ một trọng điệp thêm, hóa thành một đạo lưu quang hướng về nhất tiến thiên liền vọt qua đi. Xã đoàn thành viên cũng đã sớm phát hiện phía trước không đúng, nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Cung sẽ là như thế hung lệ tính tình. Như thế đại hung nơi đều dám xông loạn, Quân Mạc Tiếu toàn thân đều là run lên. Rồi sau đó bàn tay vung lên, cho ta truy. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, mọi người cũng theo hắn hướng nhất tiến thiên đuổi theo. Tần Cung trong lòng đã làm tốt tính toán, cho dù chết ở nhất tiến thiên không biết nguy hiểm bên trong, cũng tuyệt không có thể khuất nhục mà chết ở xã đoàn những người này trong tay. Bởi vậy, hắn thân hình liên tục chớp động, không có bất luận cái gì do dự, một đầu liền vọt vào cuồn cuộn hung lệ chi khí nhất tiến thiên trung. Ngao, ngao ngao ngao ngao. Tần Cung vừa mới nhảy vào nhất tiến thiên, chợt chi gian, có hai cái chiều cao nhị mễ trở lên, toàn thân mọc đầy màu đỏ nhạt sơ cọ, toàn thân tản ra hung lệ khí tức dã nhân phát ra tận trời lệ khiếu, cao lớn thân hình hóa thành lưỡng đạo tia chớp hướng về Tần Cung liền nhào tới. Hai đầu dã nhân tốc độ thật là quá nhanh, cơ hồ chưa cho Tần Cung bất luận cái gì phản ánh cơ hội liền đến Tần Cung thân tới. Tần Cung sợ tới mức vong hồn toàn mạo, tốc độ chồng lên chiến kỹ trong phút chốc hai trọng điệp thêm. Cơ hồ với không có khả năng chi gian từ đánh tới hai đầu dã nhân thân thể khe hở chung chui qua đi. Rồi sau đó hóa thành một đạo tia chớp, trốn ra vài trăm thước ở ngoài mới dừng thân xuống dưới. Hai đầu dã nhân một phát không trúng. Màu đỏ đậm trong mắt khoảnh khắc toát ra không thể tưởng tượng quang mang. Rồi sau đó nhân tính hóa mà nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Thân hình chợt lóe, chắn Nhất Tiến Thiên trước. Phảng phất sợ Tần Cung lại đào tẩu giống nhau. Cho tới bây giờ, Tần Cung tâm còn ở bang bang mà nhảy cái không ngừng. Theo bản năng mà ngẩng đầu hướng hai cái dã nhân nhìn qua đi. Chỉ thấy này hai cái dã nhân trừ bỏ thân hình khác hẳn với nhân loại cao lớn. Toàn thân bao trùm màu đỏ nhạt sơ cọ ngoại. Lớn lên cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác nhau. Đồng thời, một tia dị dạng cảm giác ở Tần Cung trong lòng dâng lên. Này hai cái dã nhân hướng hắn tiến công là lúc. Thân hình vận hành quỹ đạo thế nhưng cùng hắn chồng lên chiến kỹ không có sai biệt. Cùng ngày đó Tần Hàm ở phế cốc thần điện chung đánh lén chính mình thân pháp cơ hồ giống nhau như đúc, nếu không phải chính mình bế quan sau ngộ được tốc độ chồng lên chiến kỹ nói. Chính mình tuyệt khó tại đây hai người dã nhân tiến công hạ chạy ra thăng thiên. Ngao ngao ngao ngao, liền ở Tần Cung tâm tư thay đổi thật nhanh chi gian. Chợt gian, chỉ nghe được bình nguyên phía trên hung lệ tiếng kêu lại lần nữa vang thành một mảnh. Tần Cung đại kinh thất sắc, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy tự bình nguyên chỗ sâu trong, lại có mấy chục cái lớn nhỏ không đồng nhất, toàn thân phất phới màu đỏ nhạt sơ cọ dã nhân hướng Nhất Tiến Thiên trước chạy tới. Này đó dã nhân tốc độ cực nhanh, lệnh người khó có thể tin, lúc trước còn ở thảo nguyên chỗ sâu trong, mà xuống một khắc cũng đã tới Nhất Tiến Thiên trước, đem Tần Cung bao quanh mà vây quanh ở trung ương. Thông qua bọn họ trong khi đi vội thân thể vận hành quỹ đạo, Tần Cung có thể khẳng định, này đó dã nhân đi vội khi sở sử dụng đúng là sách cổ trung tốc độ chồng lên chiến kỹ. Liền ở dã nhân đem Tần Cung vây quanh ở trung ương khoảnh khắc, xã đoàn kia năm tên cường giả cũng đi theo gào thét vọt tiến vào. Còn không chờ bọn họ hiểu được đã xảy ra sự tình gì thời điểm, canh giữ ở Nhất Tiến Thiên trước hai cái dã nhân chợt phát ra một tiếng rít gào. Thân hình tại chỗ biến mất. Năm tên xã đoàn thành viên chấn động. Xoay người liền muốn chạy trốn ra Nhất Tiến Thiên. Nhưng lúc này, hai cái dã nhân đã đưa bọn họ đường lui phá hỏng. Nói thật, hai cái dã nhân thực lực đừng nói Tần Cung. Liền tính so với năm tên xã đoàn thành viên. Đều cường không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng bọn họ lại không có trực tiếp phát động tiến công, mà là phong kín xã đoàn thành viên đường lui. Bởi vậy có thể thấy được, dã nhân trí tuệ tuyệt không so nhân loại thấp thượng nhiều ít. Năm tên thành viên đại kinh thất sắc, sôi nổi đem trọng kiếm rút ra, hướng về hai cái dã nhân liền công qua đi. Ngao! Lúc này, một cái dã nhân ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, mà xuống một khắc, vây quanh Tần Cung dã nhân chung, có 6-7 cái thành niên dã nhân bỗng nhiên mà nhằm phía xã đoàn thành viên. Tần Cung vẫn luôn tìm kiếm cơ hội đào tẩu, nhưng Nhất Tiến Thiên bị hoàn toàn phong kín. Muốn chạy trốn ra Nhất Tiến Thiên là không có khả năng. Hiện giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, trở thành 5 dã nhân nhóm hướng về 5 tên xã đoàn phát động tiến công là lúc. Tần Cung nháy mắt bắt giữ tới rồi chạy trốn cơ hội. Hắn tốc độ chồng lên chiến kỹ trong phút chốc phát động. Nghiêng thứ liền chạy ra khỏi cái khác mấy cái còn mặt thành niên dã nhân vòng vây. Hướng về bình nguyên chỗ sâu trong liền vọt qua đi. Ngao ngao ngao. Mấy đầu vây quanh Tần Cung tiểu dã nhân nháy mắt phát ra hung lệ tiếng gầm gừ. Rồi sau đó xoay người. Hóa thành đạo đạo hồng quang hướng về Tần Cung liều mạng mà đuổi theo xuống dưới. Kia tốc độ thế nhưng so một trọng tốc độ chồng lên Tần Cung còn muốn mau thượng vài phần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.